Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, đoạn cổ tay cùng lập đoạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chương phát tài, các người rất tức giận. Đồng thời vậy rất tức giận, bọn họ lúc này đã quên mất nguy hiểm, bọn họ bây giờ chỉ muốn chút giận, dĩ nhiên. Ở bọn họ xem ra, có Cẩm Y vệ thiên hộ trăm dặm cá ở chỗ này. Tần Thiên có thể đem ta bọn họ như thế nào? Tần Thiên dám đem bọn họ như thế nào? Bọn họ không ngừng mắng nhiếc, muốn Tần Thiên cho bọn họ một cái công đạo. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này một cái, lại nhìn một chút bọn họ nhi tử, lúc này mới lạnh lùng nói, các người cực kỳ không có đạo lý. Chỉ bằng một tờ giấy liền nhận định tên bắt cóc là bổn vương phái người sao? Không có chứng cớ, vu hãm bổn vương, các người có thể biết đây là tội lớn bực nào? Còn nữa, các người cho rằng bổn vương là vì đạt được lương thảo, lúc này mới bắt cóc các ngươi nhi tử, có thể ở không có được lương thảo trước, bổn vương khởi sẽ giết các ngươi nhi tử. Điều này hiển nhiên là có người muốn hãm hại bổn vương. Ta hy vọng các người có thể rõ ràng. Tần Thiên đem tình huống cho nói một lần. Mà hắn nói điểm này nhưng thật ra là lộ vẻ rất cạn dễ hiểu. Chỉ cần người không ngu ngốc, trên căn bản cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng qua là Trương Phát Tài những người này đã bị cừu hận và đau đớn cho che mắt tâm trí. Bọn hắn bây giờ căn bản cũng không tin Tần Thiên nói bất kỳ một câu nói. Bọn họ bây giờ nhất định Tần Thiên là hung thủ. Bọn họ chính là muốn tìm Tần Thiên tính sổ. Muốn Tần Thiên cho một cái công đạo. Hừ, tốt ngươi cái Tần Thiên à. Làm ra loại chuyện này tới. Vẫn còn như vậy tranh cãi. Ngươi thật lấy là chúng ta những người này đều là dễ gạt sao? Đúng vậy, chính là. Đừng lấy là chúng ta sẽ tin ngươi mà nói. Ngày hôm nay ngươi không trả chúng ta công đạo, chúng ta tuyệt không chịu bỏ qua. Tần Thiên, ngươi như còn là một người đàn ông, liền đứng ra thừa nhận đi. Ngoặc kép, bọn họ bây giờ cần Tần Thiên tới thừa nhận. Như vậy bọn họ coi như hận người, cũng có lý do. Tần Thiên nghe được bọn họ nói những lời này, trong lòng thì có một cổ ngọn lửa vô danh xuất đứng lên. Hắn Tần Thiên lớn như vậy, còn cũng chưa có bị người nào như vậy vu hãm qua. Những người này cũng quá không biết xấu hổ chứ. Bọn họ không ngừng vừa nói, không ngừng nhục mạ, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên hừ một tiếng. Người đâu, đem những người này cho bổn vương đuổi ra ngoài. Bọn họ nếu như lại kéo ta vương phủ gây chuyện, loạn côn đánh chết, hắn là vương gia có vương gia uy nghiêm, mà đây cái uy nghiêm tuyệt không cho người xâm phạm, bọn họ những người này nếu bất chấp lý lẽ, cứng rắn là cảm thấy hắn Tần Thiên chính là hung thủ. Vậy hắn Tần Thiên cũng chỉ có thể tức giận Tần Thiên hết sức khủng bố, tựa như tùy thời cũng có thể giết người, lúc này... Liền trăm dặm cá cũng không nhịn được run rẩy một chút. Tần Thiên cả người trên dưới tản mát ra sát khí. Không khỏi quá mức kinh khủng một ít. Mà đang ở Tần Thiên nói xong như thế một phen sau đó. Lập tức thì có người vọt ra. Bọn họ không nói lời nào. Liền bắt đầu đem Trương Phát Tài những người này cho đuổi ra ngoài. Trương Phát Tài các người không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Bất quá. Muốn bọn họ chỉ như vậy rời đi, nơi đó là có thể. Bọn họ rất nhanh đưa mắt về phía trăm dặm cá. Thiên hộ đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta à? Phải làm chủ cho chúng ta à? Đúng vậy thiên hộ đại nhân. Ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Cái này Tần Thiên giết chúng ta nhi tử, bây giờ còn không chịu chúng ta thỉnh cầu công đạo. Hắn không khỏi vậy qua bá đạo một ít. Ngoặc kép, một đám người không ngừng vừa nói. Trăm dặm cá sắc mặt có chút khó khăn xem. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn đứng lên, nói, chư vị, Tây Lương Vương mới vừa mới nói có lý. Dựa theo hiện tình huống hôm nay tới xem, chuyện này ngược lại không giống như là Tây Lương Vương sở là. Bản quan sẽ phái người đem việc này điều tra rõ ràng. Các người có thể đi trở về cùng chân tướng. Ở chân tướng không có rõ ràng trước, các người lại không thể lại tới sanh sự. Chuyện này, Trăm Dặm Tá cũng cảm thấy được không phải Tần Thiên nơi là. Như vậy, hắn không cần thiết bởi vì chuyện này đắc tội Tần Thiên. Hơn nữa, nếu là có thể vào lúc này đứng ở Tần Thiên bên này. Đối với hắn ở thành Lương Châu một ít chuyện tình, nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nói cách khác, hắn ở hướng Tần Thiên lấy lòng. Còn như Trương Phát Tài những người này, hắn mới không quan tâm đâu. Những người này là đại tộc thì như thế nào? Ở bọn họ Cẩm Y Vệ trong mắt, cái gì cũng không phải. Nói xong lời này sau đó, Trương Phát Tài đám người nhất thời chấn động một cái. Ngay sau đó liền lại một cổ không biết làm sao. Được, được, a, các người lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Cấu kết với nhau làm việc xấu à? Thua thiệt ta trước còn như vậy tín nhiệm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Ha ha, Trăm Dặm Thiên Hộ, ngươi nhưng mà thánh người trên. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là Tần Thiên làm việc. Tốt, rất tốt à. Những người này bắt đầu đối với Trăm Dặm Cá mắng chửi. Thậm chí là uy hiếp Trăm Dặm Cá. Dẫu sao Trăm Dặm Cá đầu phục Tần Thiên sự việc nếu như truyền đến Lý Thế Dân trong lỗ tai. Trăm Dặm Cá cuộc sống chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Mà bọn họ nói như vậy thời điểm, Trăm Dặm Cá trong mắt hơi đông lại một cái. Trong ánh mắt, nhất thời có một cổ tử sát khí bung ra. Những người này nói, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, mà làm hắn cảm giác được thời điểm nguy hiểm, sẽ gặp không nhịn được giết người. Một đám rốt nát điêu dân, vào bọn họ đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, một đám người làm đem Trương Phát Tài những người này cho đuổi ra ngoài. Bên này, Trăm Dặm Cá hướng Tần Thiên khẽ chắp tay một cái, nói, hạ quan là tin tưởng Tây Lương Vương trong sạch. Chuyện này hạ quan trở về sau đó, liền sẽ phái người đi trước điều tra. Nhất định phải đem việc này điều tra cái lộ chân tướng. Nếu như Trương Phát Tài những người này lại tới vương phủ gây chuyện, ta Cấm Vệ có thể đem bọn họ toàn bộ nhốt lại. Tống giam người loại chuyện này, Tần Thiên vậy là có thể làm. Trăm Dặm Cá nói những lời này, vậy chỉ là vì hướng Tần Thiên truyền một cái tín hiệu. Một cái hắn nhưng thật ra là rất giúp đỡ Tần Thiên tín hiệu. Hắn đích xác là người Lý Thế Dân, nhưng ở cái này Tây Lương, hắn muốn phải thật tốt tồn tại, vẫn còn phải dựa vào Tần Thiên à. Nếu không Tần Thiên chỉ cần nhúc nhích một chút đầu ngón tay là có thể giết chết hắn. Đối mặt Trăm Dặm Cá lấy lòng, Tần Thiên chẳng qua là hời hợt gật đầu một cái, rồi sau đó liền để cho Trăm Dặm Cá vậy rời đi. Trăm Dặm Cá rời đi sau đó, Tần Thiên sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Sự việc sợ rằng không dễ làm. Mã Chu nghe nói như vậy, ngẩn người, nói, vương gia ý nghĩa là, này chuyện sau khi phát sinh, coi như Cẩm Y Vệ tìm ra bàn tay đen sau màn. Trương Phát Tài những người này sợ cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Bán lương thực cho chúng ta à? Bởi vì bọn họ thống hận chúng ta, mà loại đau này hận có thể nói là không thể thay đổi. Như vậy, chúng ta muốn từ bọn họ trong tay thông qua tránh quy thủ đoạn đạt được lương thực. Chỉ sợ rất khó à? Có thể chúng ta phải đạt được trong tay bọn họ những lương thực kia. Mã Chu gật đầu, hắn dĩ nhiên là biết Tần Thiên nói loại chuyện này. Vương gia muốn làm gì? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, muốn lôi kéo những người này hiển nhiên là không quá có thể, mà mặc cho bọn họ còn sống, đối với chúng ta ở chỗ này xử lý sợ rằng không ổn. Bọn họ những người này có thể không có mấy người là đèn cạn dầu, thuộc hạ sợ rằng đều có án mạng, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối với bọn họ ra tay. Người chết rồi, coi như người khác cảm thấy bổn vương loại bỏ đối lập. Vậy mặc cho bọn họ nói, đối với chúng ta sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream, giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/noigiai/pau/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.